Sư tôn hắn không nghĩ. Chương 12 giờ 12, thiên phạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Trường An nhíu mày. Cái thứ 9, Mạc trưởng lão cười tủm tỉm mà nhìn Phong Trường An. Xoay người, nói. Đúng vậy, cái thứ 9, nhưng mà ngươi cũng biết. Muốn làm thân truyền đệ tử thì phải xem ý định của trưởng lão. Xem các ngươi có duyên phận thầy trò hay không. Phong Trường An hỏi, xin hỏi là vị trưởng lão nào? Từ Quy trưởng lão, Mạc trưởng lão cười tủm tỉm nói. Đệ tử chấp sự xung quanh vừa nghe tên này, giật mình một cái, cho rằng mình vừa nghe lầm. Mạc trưởng lão nói cái gì cơ? Từ Quy trưởng lão, gặp gỡ Từ Quy trưởng lão còn nhắc tới tình nghĩa thầy trò. Muốn hắn đưa ngươi xuống địa ngục hay gì? Từ Quy trưởng lão. Phong Trường An chưa bao giờ nghe thấy nhân vật nào trong tông môn có cái danh hào này. Chẳng lẽ là sau khi hắn chết 20 năm mới bái nhập Thanh Vân Tông? Nhưng mới bái nhập có 20 năm ngắn ngủn, đã bỏ lên trên trưởng lão chi vị. Phong Trường An nhìn Mạc trưởng lão. Ngươi khẳng định không có để mắt ở trên mông đó chứ? Thanh Vân Tông, Từ Quy trung tâm trưởng lão. Môn hạ Từ Quy trưởng lão còn chưa từng có đệ tử. Người nếu bái hắn làm thầy, chỗ tốt trong đó bổn trưởng lão liền không nói nhiều. Ta hỏi ngươi, ngươi bái hay là không bái? Tu sĩ trong thiên hạ, đệ tử môn hạ đều là trăm ngàn người. Sư tôn có dạy, hoàn toàn là xem tâm tình. Môn hạ còn chưa có đệ tử giống như vậy. Vào cửa chính là đại đệ tử. Đốt đèn lồng cũng tìm không thấy. Phong Trường An thầm nghĩ chuyện tốt cỡ này sao lại không cần. Còn nhớ năm đó hắn bái Thanh Lập lão sư. Tuy là thân truyền đệ tử, nhưng bối phận trực tiếp là 251. Sư huynh sư đệ đều không nhớ nổi tên của nhau. Gọi người dựa vào số thứ tự. May mắn hắn xếp hạng 250, đồ ngốc. Linh 1. Sư huynh sư đệ cùng lắm kêu 251. Đáng thương vị nội môn sư huynh phía trên hắn. Mỗi ngày đều là 250, đồ ngốc. 250, đồ ngốc. 251 kêu nhiều. Hắn thấy phiền, nên chỉ thu một thân truyền đệ tử duy nhất. Vân Hủ, Phong Trường An tự nhiên cũng muốn làm đệ tử duy nhất. Tựa như Vân Hủ năm đó. Xảy ra chuyện. Đều có sư tôn lo, gây hỏa, đều có sư tôn gánh. Chuyện tốt như vậy, sao ta lại không bái chứ? Phong Trường An đôi mắt tinh lượng. Ta nguyện bái Từ Quy trưởng lão làm thầy. Chỉ cầu Từ Quy trưởng lão không chê. Từ Quy trưởng lão là ma là quỷ cũng không sao. Hắn không ngạ đụng chạm. Thật muốn nhìn xem Từ Quy trưởng lão giữa đường chạy ra đến tột cùng trông như thế nào. Từ từ, 081 vốn không để ý ký chủ cùng những người này đối thoại. Chỉ là đột nhiên nghe được đến tên Từ Quy trưởng lão. Liền trợn tròn mắt, vội vàng nói. Từ Quy trưởng lão là ầm vang, bầu trời vạn dặm không mây. Không hề có dấu hiệu báo trước mà giáng xuống một đạo thiên lôi. Kim quang chói mắt, tiểu bối sôi nổi ở đây đều nhắm mắt lại. Các trưởng lão khiếp sợ. Đang êm đẹp như thế tại sao bỗng nhiên xuất hiện lôi kiếp? Sự việc khẩn cấp, bọn họ không kịp nghĩ nhiều. Một tay vẽ ra bùa chú đơn giản. Hét lớn một tiếng, khởi trận. Bàn cờ nhịp gạch ngang dọc có chữ đan sen đường cong màu xanh lá phô liệt xuất hiện. Trong nháy mắt, chú ngữ trầm trọng cùng lúc vang lên. Ánh sáng xanh lá bay lên. Kết thành đồ đằng lục sắc phức tạp, trói buộc thanh long phảng phất như được phá giải. Xông đến trên không, thân hình bao lại toàn bộ côn luân hư. Ầm vang, thế thiên lôi tới rào rạt, thẳng tắp bổ vào thân thanh long. Khoảnh khắc thiên lôi phách đi lên, vang lên long lánh, hư ảnh thanh long đột nhiên tan vỡ. Thiên lôi thẳng tắp đánh xuống chứng đạo đài côn luân hư. Mau tránh ra. Phục Long trận pháp đã bị phá. Hiện trường như binh mã chạy loạn. Các trưởng lão đều lấy ra pháp khí bảo hộ tân đệ tử. ngăn cản uy áp thiên lôi mang đến. Không ai chú ý tới hùng hổ thiên lôi này kỳ thật cũng không phải muốn đánh chứng đạo đài. Mục đích của nó từ đầu liền rất minh xác, chỉ thẳng Phong Trường An, chưa từng thay đổi, chỉ là chứng đạo đài có quá nhiều người, làm người ta nghĩ lầm là đánh chứng đạo đài. Cách chương.